Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 972, Vô Thượng Quyết Đấu. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách, ầm ầm. Gió nổi mây phun, Lý Cầu Tiên nói vừa xong, vẫy tay một nắm, toàn bộ nguyên giới lực lượng điên cuồng phun trào, càn quét. Giống như từng đầu cuồng long tự nguyên giới bốn phía đều rút ra. Phong vân hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, lại theo hắn đột nhiên đè ép. Vòng xoáy hàng thế, đem Vô Thượng Liệt Chân làm trung tâm phạm vi đều bao quát tại bên trong. Mấy ngàn lần thời gian gia tốc, Vô Thượng Liệt Chân biến sắc. Nếu như Lý Cầu Tiên thật có thể tiến hành mấy ngàn lần thời gian gia tốc, đem một cái tinh năm biến thành mấy ngàn tinh năm qua dùng. Thời gian gia tốc liền tương đương với đối với tin tức sửa chữa. Chỉ có thể tại phạm vi nhỏ tiến hành. Nói một cách khác, sửa chữa lượng tin tức có hạn, mà vô thượng lượng tin tức, Vô Thượng Liệt Chân trong mắt tinh quang lóe lên, lạnh thấu xương kiếm quang trực trùng vân tiêu, tựa hồ có vô số đạo kiếm ảnh tự phía sau hắn hiện lên. Hóa thành một cửa cửa tuyệt thế kiếm thuật, mỗi một cửa tuyệt thế kiếm thuật ở trong tản ra dồi dào đến cực điểm lượng tin tức. Những tin tức này lượng giống như từng đạo ánh sáng vô lượng huy, phổ chiếu chư thiên, cơ hồ muốn đem toàn bộ nguyên giới toàn bộ xuyên thấu. Hiển soi sáng nguyên giới bên ngoài bao la vũ trụ, vô hạn, ầm ầm, nương theo lấy hai chữ này truyền ra. Thiên địa kịch chấn, Vô Thượng Liệt Chân thân bên trên dồi dào hạo đãng lượng tin tức phảng phất một tòa mãnh liệt bộc phát tận thế núi lửa, bắn tung tóe ra ngập trời nham tương, cuốn sạch lấy vô tận hỏa diễm, dâng lên che khuất bầu trời mây đen, điên cuồng đánh thẳng vào cái kia nói từ thuần túy nguyên giới chi lực hình thành vòng xoáy khổng lồ. Lượng tin tức cùng lượng tin tức trong hư không kịch liệt va chạm, trung hòa, trừ khử, hóa thành hư vô, khiến cho toàn bộ nguyên giới đều đang kịch liệt chấn động. Vô số nguyên bản bị Lý Cầu Tiên mở ra tới không gian độc lập ở đây loại chấn động ở trong nứt ra, sụp đổ, khiến cho nguyên bản bị cầm tù ở đây chút không gian độc lập ở trong tôn giả, tôn chủ, chí tôn, chí cường, chí tôn nhau nhau hiện thân, hiện sau lưng những này tôn giả, tôn chủ, chí tôn, vô địch chí tôn còn chưa kịp hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ánh mắt rất nhanh đã bị nguyên giới trung tâm bạo phát đi ra trận kia kinh thế đại chiến hấp dẫn. Nhìn xem cái kia cơ hồ bao phủ gần phân nửa nguyên giới, không biết mấy chục triệu cây số vòng xoáy khổng lồ. Cùng cái kia cái vòng xoáy khổng lồ phía dưới phảng phất hóa thành một tòa cuồng bạo núi lửa. Bộc phát ra vô cùng vô tận quang mang cùng nhiệt lượng vô thượng liệt chân. Tất cả tôn giả, tôn chủ, chí tôn, vô địch chí tôn bị đánh đến mở to hai mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Liệt chân, vô thượng liệt chân. Kia là Vĩnh Hằng Thánh Điện Vô Thượng Liệt Chân Điện Chủ. Lý Cầu Tiên, hắn đang đối kháng với Vô Thượng Liệt Chân. Tôn giả, tôn chủ, các chí tôn rung động đan xen. Ông trời của ta, bị Lý Cầu Tiên từ càn khôn động thiên ở trong bắt sống ra đồng thời tâm tâm niệm niệm chờ lấy. Vừa chạy ra mảnh này quỷ dị thế giới liền nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù Lý Cầu Tiên phiên thiên. Chí tôn không nhịn được rụt cổ một cái, mà đồng dạng bị từ không gian độc lập ở trong thái nhất chí tôn đồng dạng vì trước mắt một màn nhận. Lấy đả kích cường liệt, Lý Cầu Tiên đang đối kháng với sư tôn, đối kháng liệt chân vô thượng. Một lát, hắn hung hăng lay động đầu. Giả, sư tôn ta liệt chân vô thượng chính là vô thượng, chí cao đến vĩ, chí cao vô thượng đại năng giả. Như thế nào là Lý Cầu Tiên có khả năng đối kháng? Hắn trước mắt sở dĩ có thể cùng sư tôn ta liệt chân vô thượng tranh phong, hoàn toàn là dựa vào phương này quỷ dị thế giới lực lượng. Nhưng vô thượng nhóm am hiểu nhất chính là đối với năng lượng. Đối với vật chất phân tích, đợi đến liệt chân sư tôn phân tích thế giới này bí mật. Xé rách Lý Cầu Tiên duy nhất át chủ bài về sau. Liền đem là hắn bị triệt để trấn áp ngay. Đến lúc đó hắn thực hiện tại trên người ta sỉ nhục. Ta đem gấp 10 gấp trăm lần trả nợ với hắn. Âm âm, nguyên giới chấn động càng ngày càng mạnh. Toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một loại hủy diệt cùng tận thế bên trong. Vài chỗ càng là bởi vì nguyên giới chi lực rút gia đình chỉ vận chuyển bình thường. Liên đới lấy thế giới luân hồi đều bị quấy dày rồi. Bằng thêm vô số biến cố. Nhưng, Lý Cầu Tiên lại không chút nào dừng lại ý tứ. Nương theo lấy hắn hút mạnh một hơi. Nguyên bản đường kính có 1 năm ánh sáng nguyên giới co lại nhanh chóng. Đúng là từ 1 năm ánh sáng trực tiếp co vào hơn phân nửa. Mà tại nguyên giới co vào thời khắc, cuồng bạo hơn kinh khủng lực lượng tựa như từng đầu cự long. Điên cuồng từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến vô thượng liệt chân đỉnh đầu bên trên cái kia đường. Kính không biết mấy ngàn vạn dặm vòng xoáy khổng lồ bên trên. Khiến cho vòng xoáy cuốn lên ở giữa phát ra uy thế tăng vọt mấy lần. Liệt chân, ta cho ngươi đào vong cơ hội nhưng là ngươi chưa từng nắm chắc. Hiện tại thế giới của ta, ngươi như thế nào đối kháng ta? Lý Cầu Tiên thanh âm hảo đáng thiên địa, nương theo lấy thân hình hắn một bước hư đạp. Cái kia trở nên càng phát ra to lớn tận thế vòng xoáy đột nhiên ép xuống. Trong hư không tựa hồ truyền ra vô số cuồng long giống to. Ở đây loại cuồng hống bên trong, cái kia cái cự đại đến không biết mấy ngàn vạn dặm tận thế vòng xoáy cùng vô thượng liệt chân thân. Bên trên bộc phát ra đi vô tận kiếm quang, ống kiếm ảnh, ngàn vạn kiếm thuật hung hăng đụng vào nhau. Cả hai va chạm sát na, cuối chân trời tựa hồ truyền ra một trận ánh sáng. Một trận trừ trắng lóa, không còn gì khác ánh sáng. Không được, mà như vậy a một trận không có gì cả trắng lóa ánh sáng. Lại là để thái nhất vị này tinh không chí tôn bảng thứ nhất chí tôn sắc mặt đại biến. Ngay lập tức phong bế chính mình ngũ quan, để cho mình lâm vào không nhìn, không nghe thấy, không sờ, không muốn hoàn cảnh, nhưng dù cho như thế. Hắn vẫn cảm giác được đầu óc của mình trống rỗng, trừ vô lượng lượng ánh sáng, tư duy tựa hồ cũng dừng lại vận chuyển. Thái nhất chí tôn còn như vậy, những quan chiến kia tôn giả, tôn chủ, chí tôn, chí cường chí tôn càng là không cần nhiều lời. Tất cả đưa ánh mắt về phía chiến trường kia tôn giả. Tôn chủ tư duy đều bị mảnh này màu trắng lóa ánh sáng chỗ tràn ngập. Không chỉ tư duy, còn có tinh thần của bọn hắn thế giới. Tinh thần của bọn hắn thế giới bị phủ lên trống rỗng. Nói một cách khác, tinh thần của bọn hắn, ý chí của bọn hắn, suy nghĩ của bọn hắn, trí nhớ của bọn hắn ý nghĩ, đều bị xóa thành trống rỗng. Trừ một bộ thể xác, lại không ở cái thế giới này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà những chí tôn kia, chí cường các chí tôn, thì là tư duy lâm vào trì trệ cùng ngưng kết ở trong. Đến mức khi thái nhất chí tôn lại lần nữa khi mở mắt ra. Nhìn thấy, chính là từng vị hai mắt vô thần. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự cường giả chí tôn. Bọn hắn mặc dù còn sống, có thể đại não cũng đã đình chỉ vận chuyển. Tư duy sớm bị cỗ này dồi dào to lớn đến không thể tính toán tin tức lưu xung kích được vượt qua. Phụ tài, có lẽ chờ lúc nào bọn hắn tiêu hóa những tin tức này lưu sau có thể một lần nữa tỉnh táo lại. Đồng thời cố gắng tiến lên một bước, tinh thần ý chí, tư duy dung lượng tăng vọt, nếu là tỉnh không tới, vậy liền mãi mãi cũng không tỉnh lại nữa. Đây chính là vô thượng. Vô thượng chiến, chân chính vô thượng quyết đấu. Phổ thông chí tôn, dù là xa xa quan sát đều phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thậm chí tại bọn hắn tử vong một khắc này, bọn hắn đều không biết bọn hắn vì sao mà chết. Cái này có lẽ cũng coi như được bên trên khác loại chết không đau pháp. Chí ít tại tử vong một khắc này, bọn hắn trừ nhìn thấy vô lượng lượng quang bên ngoài, không có tiếp nhận bất luận cái gì thống khổ. Lý Cầu Tiên, ngay tại Thái Nhất Chí Tôn có chút không dám đưa ánh mắt về phía chiến trường, mà là đang quan sát cái khác bị cầm tù tại mảnh thế giới này Chí Tôn lúc. Một trận xen lẫn phẫn nộ gầm rú chợt tự vô thượng liệt chân trong miệng truyền ra. Phẫn nộ, đúng vậy, một loại tên là phẫn nộ cảm xúc. Nhưng căn cứ Thái Nhất hiểu rõ, vô thượng vô tình, vô thượng vô nghĩa, vô thượng trí cao, vô thượng đến vĩ, bọn hắn căn bản không có cảm xúc loại vật này tồn tại. Không có có cảm xúc tự nhiên sẽ không tồn đang tức giận. Thế nhưng là hiện tại, Thái Nhất ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy, rõ ràng là cái kia phiến cơ hồ ngưng tụ toàn bộ nguyên giới tất cả lực lượng khủng bố vòng xoáy lấy. Thế tồi khô lạp hủ đem hắn sư tôn vô thượng liệt chân thân bên trên bắn ra tới rồi rào kiếm ý. Ngàn vạn kiếm quang, tuyệt thế kiếm thuật diễn dịch tin tức chảy hết số sông bãi. Cái kia vòng xoáy khủng bố vây quanh lấy vô thượng liệt chân thân thể không ngừng xoay tròn. Mỗi xoay tròn một lần, liền sẽ dập dờn ra một vòng gợn sóng. Mỗi một vòng gợn sóng, liền sẽ để chính mình sư tôn liệt chân vô thượng tốc độ trở nên chậm chạp một điểm. Không, không đúng, đây không phải là tốc độ trở nên chậm chạp, mà là liệt chân vô thượng vị trí vùng không gian kia thời gian trở nên chậm chạp. Cải biến thời gian, đây là nghe nói chỉ có Dịch Nhất, Thái Sơ, Nguyên bắt đầu chờ giải rác mấy vị vô thượng mới có cải biến thời gian lực lượng. Lý Cầu Tiên, lại có thể thay đổi thời gian. Liệt chân sư tôn, Thái Nhất Chí Tôn cứ việc không biết Lý Cầu Tiên đến tột cùng có thủ đoạn gì. Nhưng cũng nhìn ra được, bị cái kia cái vòng xoáy khổng lồ bao quát trong đó vô thượng liệt chân tình cảnh mười phần gian nan. Trong lúc nhất thời, vẫn cảm thấy chỉ cần mình có thể kéo dài thời gian tất nhiên có thể đợi được ba vị sư tôn đem hắn cứu ra ngoài. Thái Nhất Chí Tôn ẩn ẩn hoảng hốt. Sẽ không, ta liệt chân sư tôn tuyệt đối sẽ không thua. Chấn áp. Lý Cầu Tiên thanh âm phảng phất lôi đình tại nguyên giới ở trong hạo đãng càn quét. Mỗi một chữ đều phảng phất vô thượng pháp lệnh, mang theo thần uy hận không thể để người quỳ bái. Âm âm, vòng xoáy vận chuyển tốc độ không ngừng tăng tốc. Bên trong tựa hồ có vô số cuồng long bạo phát ra trận trận chấn rít gào cửu tiêu gầm thét. Vòng xoáy cấp tốc vận chuyển càng là hình thành đạo đạo chói mắt thiểm điện. Mà những này thiểm điện thỉnh thoảng tốc độ cực nhanh, có thể thỉnh thoảng nhưng lại phảng phất bị đọng lại tại hư không. Khái niệm thời gian tại cái kia vòng xoáy ở trong bị triệt để lẫn lộn. Đến mức vô thượng liệt chân thân bên trên phát ra tin tức dần dần có truyền lại không ra xu thế. Dù sao, tin tức truyền lại đồng dạng cần thời gian. Trạm Uyên, liền trên người vô thượng liệt chân truyền ra ngoài tin tức càng ngày càng ít. Ẩn ẩn muốn mất đi có thể làm tham khảo thời gian tọa độ. Bị Lý Cầu Tiên triệt để đem thời gian lẫn lộn lúc. Vô thượng liệt chân trong miệng chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngươi muốn nhìn ta bị chấn sát à? Ta như bị chấn sát. Kế tiếp chính là ngươi. Trạm Uyên, Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng Trạm Uyên. Thái Nhất Chí Tôn chợt quay đầu, nhìn xem một chỗ đồng dạng sụp đổ không gian độc lập. Nhìn xem cái kia đạo thân bên trên đồng dạng tản ra vô lượng quang mang thân ảnh. Lập tức dọa đến thần hồn nhảy một cái. Vô thượng Trạm Uyên, thế mà cũng ở nơi đây. Hắn là sát nhập vào Lý Cầu Tiên mảnh thế giới này. Vẫn là bị vây ở bên trong vùng thế giới này. Bất quá bất luận vô thượng Trạm Uyên là sát nhập vào mảnh thế giới này vẫn là bị vây ở bên trong vùng thế giới này, căn cứ lục đại thánh điện quan hệ giữa cùng hiệp nghị, vô thượng Trạm Uyên là minh hữu, chỉ là trước mắt vị này minh hữu một chút cũng không có phải giúp một tay ý tứ. Hắn nhìn xem cái kia phiến dần dần đem vô thượng liệt chân hoàn toàn nuốt hết đi xuống khủng bố vòng xoáy, trong mắt mang theo một tia tâm trí hướng về. Thật sự là thần bí mà sức mạnh vĩ đại a. Nói xong, thế mà cứ như vậy cuộn ngồi xuống, bắt lấy cơ hội cảm ngộ lên uy năng bị kích phát đến cực hạn nguyên giới tới. Chạm, nguyên, vô thượng liệt chân xen lẫn phẫn nộ cảm xúc tin tức lại lần nữa tự vòng xoáy trung tâm truyền ra. Thụ thời gian gia tốc ảnh hưởng, tin tức truyền lại đã bắt đầu trở nên chậm chạp. Thời gian gia tốc, có hiệu lực, bất quá vô thượng liệt chân lại phảng phất không có nghe được bất luận một chữ nào đồng dạng. Cứ như vậy tĩnh tỏa, y hệt năm đó xếp bằng ở chỗ kia bờ biển. Nếu như đá ngầm, mặc cho mưa rơi gió thổi, mấy trăm cái tinh năm vị nhưng bất động. Chạm, uyên, ngươi, sẽ, sao, hối hận, ầm ầm. Sau một khắc, vô thượng liệt chân thân hình bị cái kia nói khủng bố vòng xoáy đều nuốt hết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.